Tôi là âm dương sư. Chương 41, C41, không có gì em đùa anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi từ cửa tiệm của Chu Tam đi ra, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe tiếng của Chu Tam truyền từ phía trong ra ngoài. Ý tứ của hắn là vào ngày mai, khoảng thời gian này tôi hãng tới gặp hắn. Tôi có chút đoán không ra được ý định của Chu Tam, nhưng mà vẫn lên tiếng đáp lại. Tôi đem Chu Sa cùng lá bùa đưa cho Cát Huyền Nhi, sau đó lại dẫn cô ấy đi chợ mua một con gà trống toàn thân đỏ hồng. Tôi nhớ thứ mà ông nội để lại cho tôi có một số pháp khí mà ông đã dùng qua, nhưng hiện tại Mạnh Nhiên không phải là oán linh. Oán linh thật sự chính là đứa bé trong bụng của cô ấy. Muốn đối phó với thứ kia, đương nhiên không thể ngồi im chờ chết, mà phải là chủ động xuất kích. Tôi trở lại quán trọ, vì tránh cho ông chủ quán trọ nhìn thấy, tôi dứt khoát bảo Cát Huyền Nhi đem những thứ đó vào phòng của em ấy, mà tôi thì trở về phòng mình cầm theo một cái ống mực, ba nhánh liễu khô quát, đề phòng biến cố xảy ra. Tôi trộn Chu Sa trộn với tiết gà, sau đó rót nó vào ống mực, còn lại tôi vẽ ba lá bùa. Đây là lần đầu tiên tôi vẽ bùa. Trong sách nói phải nín thở tập trung tỉnh thần, ngưng tụ lại tỉnh lực của toàn thân thì bùa vẽ ra mới có hiệu quả. Nín thở tập trung tỉnh thần thì tôi làm được, còn ngưng tụ lại tinh lực của toàn thân thì có chút miễn cưỡng. Hy vọng sẽ có tác dụng, nhưng khi tôi vừa quay đầu lại, lại thấy Cát Huyền Nhi ngu ngơ tại chỗ. Ánh mắt cô ấy mê man, một tay đặt vào trên ống mực, miệng hình như còn đang lẩm nhẩm gì đó. Chuyện được edit bởi Vô Ảnh Các. Tôi cảm thấy chuyện này có chút không đúng, đang định mở miệng nhắc nhở cô ấy, thì lại phát hiện ánh mắt cô đã khôi phục lại bình thường. Chỉ là Cát Huyền Nhi ung dung mở miệng, nói với tôi một câu không đầu không đuôi. Ông nội năm đó thật lợi hại. Tôi ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn, tôi biết ông nội là một người nghiêm khắc, không chỉ không cho tôi đụng vào mấy chuyện vớt xác, thậm chí chỉ cần tôi học tập không nghiêm túc sẽ bị ông quở mắng. Về sau cũng là bởi vì cha tôi đi vớt xác, tìm không thấy xác mới mang theo tôi, từ đó về sau thái độ của ông mới thay đổi một chút. Em vừa mới nói cái gì? Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vô hại, kinh ngạc mở miệng. Cát Uyên Nhi giống như đã hơi thần lại, quay đầu nhếch miệng cười với tôi một cái, cũng không giải thích nhiều. Không có gì, em đùa anh thôi. Cát Uyên Nhi lại cười một tiếng. Lúc này tôi mới thu hồi ánh mắt đang đặt trên gương mặt cô ấy về. Nếu như tôi thật sự tin EO ấy chỉ đùa tôi, vậy thì tôi cũng thật quá ngây thơ rồi. Cát Uyên Nhi có bí mật, mà lại còn là bí mật không bình thường. Chỉ là nếu như cô ấy không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép cô ấy. Tôi tin chỉ cần tới lúc thích hợp, cô tự nhiên sẽ nói cho tôi biết. Với lại Cát lão đầu lại không để cô ấy đi học, ngược lại học tứ thư ngũ kinh. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tôi cười cười, gõ đầu cô ấy một cái, lúc này mới mở miệng nói. Đêm nay em ở yên trong phòng, anh ra ngoài có chút việc, sáng mai anh sẽ về. Cát Huyền Nhĩ cũng không hỏi tôi xảy ra chuyện gì, mà chỉ khéo léo gật đầu. Vậy em đi nấu cơm, rất sớm trước đây, tiền của tôi đều đã đưa hết cho Cát Huyền Nhi giữ. Tên như ý nghĩa, cô ấy bây giờ chính là quản gia của tôi. Nhìn hai viên bánh bao tròn trước ngực của cô ấy vì động tác mạnh mà hơi nảy lên, tôi không khỏi nhớ lại lời Cát lão đầu nói với tôi trước khi ông ấy chết. Ông ấy nói nếu như tôi và Cát Huyền Nhi tâm đầu ý hợp, thì kết làm vợ chồng cũng không phải là không thể. Trần Tùng ơi là Trần Tùng, mày đúng thật là kẻ phát dồ. Tôi tự cho mình một bạt tay. Hiện tại Cát Huyền Nhi cũng chỉ mới 16 tuổi, thế mà tôi lại sinh ra loại suy nghĩ này. Ăn xong cơm tối, tôi mang theo thứ mình đã chuẩn bị đi ra ngoài. Gió đêm thổi nhẹ, sau khi từ biệt Cát Huyền Nhi, xác định cửa phòng trọ đã đóng lại. Lúc này tôi mới hít sâu một hơi, đi về phía bờ sông Hồng, cũng chính là nơi tôi đã hẹn với Mạnh Nhiên. Cách Trương